Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 122, lâm vào vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122, lâm vào vây quanh luyện hóa tiếp cận 200 miếng tam thanh chân khí đan, mới đưa khí hồ tu luyện viên mãn, quá lãng phí rồi. Tuy nhiên tu vi tăng lên một mảng lớn, thế nhưng mà Trương Nhược Trần tâm tình lại cũng không khá lắm. 200 miếng tam thanh chân khí đan tiếp gần 100 vạn miếng ngân tệ giá trị. Nếu để cho cái khác võ giả biết rõ hắn như thế lãng phí đan dược không nên bị tức được thổ huyết không thể. Tam thanh chân khí đan chỉ là nhị phẩm đan dược, với ta mà nói, hiệu quả đã rất kém cỏi, tự tính toán tiếp tục phục dụng cũng sẽ không còn có quá lớn hiệu quả. Trương Nhược Trần còn thừa 340 miếng tam thanh chân khí đan, ý định mang về Tây Viện giá thấp bán cho tân sinh, sau đó, lại đi mua sắm tam phẩm đan dược. Ở bên ngoài, một miếng tam thanh chân khí đan có thể bán đi 5.000 miếng ngân tệ giá cả. Trương Nhược Trần nếu là chỉ bán 3.000 miếng ngân tệ một miếng, nhất định sẽ lọt vào điên đoạt. Đặc biệt là những huyền cực kia cảnh sơ kỳ cùng huyền cực cảnh trung kỳ đệ tử, tam thanh chân khí đan có thể rất nhanh tăng lên tu vi của bọn hắn. Hạ quyết tâm về sau, Trương Nhược Trần liền đem còn lại 340 miếng tam thanh chân khí đan thu lại. Huyết khí ngưng thú, Trương Nhược Trần toàn thân bị ửng đỏ huyết khí bao khỏa, thân sau khi ngưng tụ ra một chỉ 7 mét cao cực lớn man thú hư ảnh cùng một đầu màu đỏ như máu thất trảo thần long hư ảnh. Tu vi tăng lên về sau, huyết khí đầm đặc giống như ảnh cùng long ảnh cũng trở nên càng thêm ngưng thực, trông rất sống động, giống như là có thể sống lại đồng dạng. Giờ phút này Trương Nhược Trần giống như long tượng hợp thể, tản mát ra cường đại võ đạo khí tức. Dùng hắn tu vi hiện tại, tự tính toán không kích phát huyết mạch lực lượng cũng có thể bộc phát ra mỗi giây 52 mễ tốc độ. Kích phát ra huyết mạch lực lượng có thể bộc phát ra mỗi giây 54 mễ tốc độ. Coi như không tệ, lại làm cho chân khí lắng đọng một thời gian ngắn, sử gia tăng chân khí cùng huyết nhục gân mạch hoàn toàn dung hợp, có thể trùng kích huyền cực cảnh trung cực vị. Lúc này đây, hắn tại thời không tinh thạch trong tu luyện hơn một tháng, ngoại giới cũng đã trôi qua rồi hơn 10 ngày mà thôi. Trương Nhược Trần theo thời không tinh thạch trong đi tới, tự cảm nhận được một cỗ cường đại man thú khí tức, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu 5 mét cao màu đỏ như máu sư tử đứng tại trước mặt. Nó mọc ra hai cái cực đại đầu lâu, con mắt so Trương Nhược Trần nắm đấm còn muốn lớn hơn, trong miệng mọc ra hai hàng dài bằng bàn tay sắc bén hàm răng, chứng kiến Trương Nhược Trần về sau, lập tức phát ra hai tiếng kinh thiên động địa chu lên, chấn đắc Trương Nhược Trần màng tai thấy đau. Nhị giai thượng đẳng man thú, song đầu huyết sư. Cơ hồ tại một trong một chớp mắt, Trương Nhược Trần liền đem thiểm hồn kiếm lấy ra, nắm ở trong tay, chỉ vào song đầu huyết sư, trên mũi kiếm nhổ ra dài nửa thước kiếm quang. Thiếu niên lang, chớ để khẩn trương, đây chẳng qua là bổn hoàng thu phục tọa kỵ. Tiểu hắc ngồi dưới đất, mang lấy một đống lửa, đang tại nướng một chỉ cực lớn đùi bò. Cái kia một chỉ đùi bò chừng dài hơn 2 mét, đoán chừng được có hơn 200 cân nặng, đã bị nướng đến ánh vàng rực rỡ, phát ra nồng đậm mùi thịt. Xa xa, một chỉ thiết bì man nghiêu vương thi thể ngã vào lạc diệp bên trong, lại thiếu đi một cái lớn chân. Rất hiển nhiên, cái kia một cái lớn chân đã bị tiểu hắc cho nướng chín. Người thu phục tọa kỵ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song đầu huyết sư thế nhưng mà nhị giai thượng đẳng man thú, chiến lực có thể so với huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, nó hội ngoan ngoãn thần phục với ngươi. Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc lộ ra có chút khinh thường, nói. Chính là một chỉ nhị giai thượng đẳng man thú mà thôi, nếu là bổn hoàng tu vi không có bị phong ấn, nó cho ta làm đồ ăn tư cách đều không có. Hiện tại, nó có thể làm bổn hoàng tọa kỵ, quả thực tựu là vinh hạnh của nó. Tiểu song, đúng không? Cái kia một chỉ song đầu huyết sư hai khỏa cực đại đầu lâu, nhẹ nhàng gật, sau đó, ghé vào tiểu hắc trước người. Trương Nhược Trần đem thiểm hồn kiếm thu lại, đi đến song đầu huyết sư bên cạnh, chằm chằm vào song đầu huyết sư hai mắt, đem tinh thần lực phóng xuất ra. Sau một lát, Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, cười nói. Ta đoán được quả nhiên không sai, ngươi tại song đầu huyết sư ánh mắt thượng diện khắc lục ngự thú minh văn. Ngự thú sư bình thường đều là tại man thú ánh mắt ra cốt trên đầu khắc lục ngự thú minh văn, do đó đạt tới khống chế man thú mục đích. Bị Trương Nhược Trần vạch trần, tiểu hắc chút nào cũng bất giác được xấu hổ, nói. Thì tính sao, ít nhất nó bây giờ là tọa kỵ của ta, ngươi có bản lĩnh cũng đi thu phục một chỉ man thú tọa kỵ. Trương Nhược Trần nói, ta không cần phiền toái như vậy, trực tiếp sử dụng công huân giá trị đi học cung hối đoái một chỉ man thú tọa kỵ là được. Một chỉ nhị giai thượng đẳng man thú tọa kỵ cũng tựu 200 điểm công huân giá trị đến 500 điểm công huân giá trị mà thôi. Nếu là ta nguyện ý, thậm chí còn có thể đi hối đoái một chỉ tam giai man thú tọa kỵ. Cực lớn đùi bò, đã nướng chín, tiểu hắc đang định chậm rãi nhấm nháp. Bá, bỗng nhiên, kiếm quang lóe lên, nghiêu trên đùi nhất màu mỡ 10 cân đầu bị cắt lấy, ném, rơi xuống Trương Nhược Trần trong tay. Thật lâu không có nếm đến thịt hương vị. Ăn, thật là thơm, đa tạ rồi. Trương Nhược Trần bưng lấy cái kia một khối ánh vàng rực rỡ thịt bò, dùng ngón tay kéo xuống đến một khối, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Gần đây nửa năm, Trương Nhược Trần vẫn luôn là dùng huyết đan thay thế đồ ăn. Lại một lần nữa nếm đến thịt nướng hương vị, tâm tình nói không nên lời sung sướng. Mùi vị không tệ, tiểu hắc, thủ nghệ của ngươi so vương tộc ngự chu còn tốt hơn một ít. Trương Nhược Trần tán thán nói. Tiểu hắc nhịn lại nhẫn, cuối cùng nhất còn không có nổi giận, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nén giận mà nói. Chỉ cần ngươi ăn phải cao hứng là tốt rồi. Hết cách rồi, vận mệnh của nó, hiện tại hoàn toàn bị Trương Nhược Trần khống chế. Không đành lòng, còn có thể làm gì? Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc đem chọn chi đùi bỏ ăn hết tất cả. Trương Nhược Trần ăn hết 20 cân tả hữu, tiểu hắc ăn hết 200 cân. Một người một con mèo lượng cơm ăn, quả thực to đến kinh người. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, nghe nói tiên cực cảnh võ giả một trầu có thể ăn một chỉ mấy ngàn cân trọng man thú, có thể đem man thú huyết nhục chuyển đổi vì bản thân lực lượng. Trương Nhược Trần đem tiểu hắc trên cổ thời không tinh thạch hái xuống, một lần nữa thu hồi, đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Ta phải về ma phong cốc tu luyện, ngươi có đi không? Không đi, ta muốn thu thập một ít dược liệu, luyện chế một ít đan dược. Tiểu hắc nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi luyện chế đan dược làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên cho ngươi, tiểu hắc dừng một chút lại nói, tu vi của ngươi trở nên mạnh mẽ, thực lực của ta mới có thể đi theo trở nên mạnh mẽ. Ta nhất định phải thắng họ hoàng cái nha đầu kia, quá kiêu ngạo rồi, bổn hoàng chưa từng có bái kiến như thế hung hăng càn quấy nhân loại. Tiểu hắc tu vi toàn bộ bị phong ấn ở càn khôn thần mộc đồ. Trương Nhược Trần tu vi càng cường, có thể cởi bỏ phong ấn thì càng nhiều, thực lực của nó dĩ nhiên là càng cường. Có thể nói, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc hiện tại hoàn toàn tựu là một cùng trên sợi dây châu chấu, nếu là Trương Nhược Trần chết rồi, Tiểu Hắc cũng sẽ bị một lần nữa phong ấn đến càn khôn thần mộc đồ. Ngươi còn có thể luyện đan, Trương Nhược Trần lộ ra vài phần vui vẻ. Tiểu Hắc nói, bổn hoàng bác học thấy nhiều biết rộng, thánh thủ vô cực, đừng nói là ngự thú luyện đan, coi như là luyện khí, bày trận hô phong hoán vũ, sửa đá thành vàng, đó cũng là chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần đứng tại trong rừng, sắc mặt trở nên ngưng trọng, làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, nói. Hư, hư, hư cái gì hư, bổn hoàng còn có rất nhiều bổn sự khác, ví dụ như triệu hoán âm binh, câu thông nhật nguyệt, đóng băng vạn dặm. Chợt tiểu hắc tai mèo đó giật giật, tựa hồ cũng nghe được cái gì tiếng vang, lập tức câm miệng. Trong miệng của nó thổi ra một ngụm hàn khí, trước mặt đống lửa lập tức dập tắt, những không có kia hết nhánh cây phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, bịt kín một tầng màu trắng xương lạnh. Đống lửa dập tắt, chung quanh trở nên đen kịch một mảnh. Cái kia một chỉ nằm rạp trên mặt đất song đầu huyết sư tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, hai khỏa đầu lâu dơ lên, trong miệng nhổ ra một ngụm mang theo mùi máu tê chọc khí. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, đem chân khí vận đến hai lỗ tai, sau nửa ngày về sau, nói. Chúng ta bị bao vây, đại khái 2000 vị nhân loại võ giả. Trương Nhược Trần, ngươi đến cùng trêu chọc cái gì cường địch? Tiểu hắc hỏi, Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói. Ta hiểu được, lĩnh Tây 9 quận tại Thiên Ma lĩnh đều đóng quân có quân đội, trong đó tứ phương quận quốc đóng quân đội tối đa. Hóa Tinh Vương tử hận ta tận xương, gặp ta ly khai Tây Việt nhất định sẽ đi quân doanh điều khiển quân đội tới giết ta. Chấm, hắn làm sao biết hành tung của chúng ta? Chấm, tiểu hắc nói, trong quân doanh có một loại man thú gọi là Tam Đầu Khuyển, chỉ muốn đi theo ta lưu lại khí tức có thể đem ta tìm được. Trương Nhược Trần dẫn theo thiểm hồn kiếm, ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại, nói. Chuẩn bị nghênh chiến, không trốn sao, trốn không thoát, Trương Nhược Trần, cho ta 100 miếng linh tinh, bổn hoàng có thể bố trí một tòa liệt diễm chu tước trận, có lẽ có thể đối với bọn hắn tạo thành nhất định được uy hiếp. Tiểu hắc nói, Trương Nhược Trần không chút suy nghĩ, liền đem 100 miếng linh tinh lấy ra, ném cho nó. Tiểu hắc đạt được linh tinh, đem linh tinh một miếng vùi vào lòng đất, dùng mèo cào từ trên mặt đất khắc lục trận pháp minh văn. Cũng không lâu lắm, một tòa bao trùm phương viên 50 mét liệt diễm chu tước trận đã bị bố trí đi ra, chỉ cần dùng chân khí thúc dục minh văn, có thể đem trận pháp kích hoạt. Chỉ có thể bố trí một tòa cấp bậc thấp trận pháp, hy vọng có thể ngăn trở cái này một chi quân đội tinh nhuệ. Tiểu hắc trở lại Trương Nhược Trần bên cạnh, lộ ra thập phần mỏi mệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, bốn phương tám hướng đều truyền đến trầm trọng gót sắt thanh âm, từng nhánh thanh đồng ngọn lửa đem bầu trời đêm chiếu sáng, tại trong rừng, hình thành một cái biển lửa, đem Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc vây ở chính giữa. Trương Nhược Trần liếc đảo qua đi, quả nhiên là tứ phương quận quốc quân đội, xuyên lấy giày đặc thiết giáp, cưỡi man thú tọa kỵ, tu vi cơ hồ toàn bộ đều là hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, trong đó một bộ phận càng là đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị. Ào ào, đại khái 500 vị quân sĩ nửa quỳ trên mặt đất, đem thiết tuyến cung kéo ra, dây cung bên trên đắp kinh lôi tiễn, toàn bộ đều chỉ hướng trung ương Trương Nhược Trần. Nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp tuyệt đối là chính thức tinh nhuệ. Đát đát, Hoắc Tinh Vương từ cưỡi một đầu nhị giai man thú hạ đẳng man thú từ quân đội trong đi tới, dùng cao ngạo tư thái chằm chằm vào đứng tại cách đó không xa Trương Nhược Trần, cười nói. Trương Nhược Trần, bổn vương từ nghĩ đến ngươi cũng sớm đã chạy trối chết. Trương Nhược Trần đối xử lạnh nhạt nhìn xem bốn phương tám hướng quân sĩ, chấn định tự nhiên mà nói. Ta tự muốn xác định đến cùng phải hay không ngươi, cho nên, mới ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta. Ta nhìn ngươi là chờ chết a, Hoắc Tinh Vương tử mang trên mặt nụ cười chế nhạo. Ngươi cho rằng bằng bọn hắn có thể giết được ta? Chấm, Trương Nhược Trần cười nói. Hoắc Tinh Vương tử nhếch miệng cười cười, nói. Ngươi cho rằng ngươi là thiên cực cảnh cường giả, có thể dùng sức một mình chống lại một chi quân đội. Nói thiệt cho ngươi biết, bổn vương tử mang đến thế nhưng mà 2000 hổ liệt quân tinh nhuệ, đừng nói là ngươi coi như là một vị địa cực cảnh cường giả bị vây quanh, đó cũng là chỉ còn đường chết. Cách Trương.